Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 641, lại vào động thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn bảo cách trống rỗng đại điện bên trong, trường minh đang chiếu rọi, độc hữu Mạc Cầu một người khoanh chân đà tọa, đôi mắt tự híp không phải híp, khí tức u trầm, hiển nhiên đã nhập định cảnh 30 năm trôi qua, tu vi của hắn đã đến kim đan hậu kỳ. Không đủ 500 tuổi kim đan hậu kỳ tu sĩ, phóng nhãn Thái Ất Tông gần nhất mấy ngàn năm, tính toán bên trên hắn cũng bất quá 3 người thế thôi. Một người trong đó, càng là tiến giai nguyên anh, sở dĩ tu vi gia tăng nhanh như vậy, hài lượng thượng phẩm linh đan diệu dược cung cấp tất nhiên là nguyên nhân một trong. Càng quan trọng hơn, thì là công pháp, dùng suốt đời sở học mà thành Diêm La Pháp Thể, Bắc Âm Huyền Kinh, không gì sánh được phù hợp Mạc Cầu thân, hồn, này mới khiến tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Tu hành phù hợp tự thân thể chất pháp môn, bản là có thể nhanh chóng tăng thêm tu vi. Còn có cái gì pháp môn, có thể so sánh căn cứ tự thân tình huống sáng tạo công pháp càng thêm phù hợp. Tự đổi tu Bắc Âm Huyền Kinh phía sau, Mạc Cầu thể nội pháp lực giống như đi qua một lần chiết xuất, không chỉ tinh thuần không gì sánh được, lại vận chuyển tùy tâm. So trước đây tu hành tiến độ nhanh hơn gấp đôi không thôi. Pháp lực càng phát hùng hậu, thần hồn có thể so với kim đan viên mãn. Đến nỗi nhục thân, vạn linh huyết đan tại trong bụng quay tròn chuyển động, từng tia từng sợi như cùng nham tương đồng dạng khí tức theo trong tuôn ra, rót vào huyết nhục bên trong. Chậm chậm cũng không ngừng ngừng lớn mạnh lấy nhục thân, không so đã từng huyết đan, này đan hiệu dụng càng thêm lâu dài, hòa hoãn, dược hiệu cũng lớn hơn. Cho đến ngày nay, ngũ nhạc chấn ngục chân thân hắn đã tu tới đệ ngũ trọng viên mãn, cùng nhạc thủ dương bình thường, đều là chỉ thiếu chút nữa tiến giai đệ lục trọng, nhưng cùng nguyên anh pháp thể chống đỡ. Mà này, là tại trả chưa hề kích phát khống hỏa huyết mạch tình huống dưới. Đến nỗi toàn lực bộc phát dung thập đại hạn, trả chưa bao giờ thử nghiệm, nhưng nghĩ đến, nhất định có thể cấp gặp phải đối thủ một kinh hỉ. Mạc đạo chủ, một cái cởi mở thanh âm vang lên, đánh gãy Mạc Cầu tu hành. Mở hai mắt ra, một vị thân mang bạch y, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất hào hiệp tuổi trẻ nam tử chắp tay bước vào đại điện, trên mặt ý cười hướng Mạc Cầu gật đầu ra hiệu. Ở chỗ này lại cũng không quên tu hành, như thế cần cù, khó trách Mạc đạo chủ có thể có thành tựu ngày hôm nay, tại hạ bội phục. Liễu công tử, Mạc Cầu khởi thân, hướng người vừa tới lên tiếng, người đến sớm, nguyên bản Liễu mỗ cũng cho là như vậy. Liễu công tử cười nói, nhưng nghĩ không ra, Mạc đạo chủ vậy mà so tại hạ tới còn phải sớm hơn, nhìn tới đạo trường bên kia, đạo chủ đã nói rõ ràng. Ừm, Mạc Cầu ngẩng đầu, vệ tiên sinh cũng tới, làm phiền Mạc đạo chủ chờ trực. Chân trời một đạo bạch quang hạ xuống, hiện ra vị tóc trắng bồng bềnh, đạo cốt tiên phong lão giả khẽ vuốt sợi râu thăm hỏi hai người. Liễu công tử, Mạc đạo chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạc Cầu quét mắt hai người có chút ngạch thù, công tử trẻ tuổi danh Liễu Khinh Hầu, xuất thân danh môn vọng tộc không phải trong phàm nhân danh môn, mà là tại tu hành giới cũng tiếng tăm lừng lẫy thế gia, từng đi ra nguyên anh gia tộc. Một thân hơn 300 tuổi có kim đan sơ kỳ tu vi, một thân thủ đoạn có chút phi phàm, coi là kim đan cảnh giới thanh niên tài tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả danh Vệ Giảng, một giới tán tu kim đan trung kỳ tu vi, 10 năm trước bởi vì đầu nhập vào Thái Ất Tông, hai người trước sau chênh lệch mấy năm thành toàn chân đạo khách khanh trưởng lão. Thái Ất Tông 6 cung, đều có kim đan khách khanh. Thậm chí, khách khanh số lượng thường thường phải nhiều qua bản mạch kim đan tông sư, bất quá bọn hắn tu vi phần lớn độ chênh lệch cơ hồ không có kim đan hậu kỳ. Tuy là khách khanh, nhưng dù sao cũng là kim đan. Coi như Mạc Cầu thân là đạo chủ cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, không dám khinh mạn. Mã tiên tử còn chưa tới. Liễu Khinh Hậu cầm trong tay chiết phiến, vỗ nhẹ lòng bàn tay, cười nói. Xem ra chúng ta còn cần đợi thêm mấy ngày, canh giờ còn sớm, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng. Hai vị không ngại tạm thời nghỉ ngơi, vạn bảo các đồng dạng là Thái Ất Tông địa mạch linh khí giao hội chỗ, ở đây tu hành nói có không ít chỗ tốt. Cũng là không kém mấy ngày nay, Vệ Giảng chắp tay cười nói, khó được có cơ hội bái phỏng đạo chủ, vệ mẫu ngược lại là có chút đạo đồ bên trên nghi hoặc nan giải, không biết đạo chủ có thể hay không chỉ điểm một hai. Chấm, Liễu Khinh Hậu hai mắt sáng lên. Hắn mặc dù tự ngạo, đối tại phía trước vị này bề ngoài không đẹp toàn chân đạo chủ lại hết sức bội phục, nếu như có thể được nó chỉ điểm một hai, hơn xa bế quan tu hành. Vị này thế nhưng là không ít người trong mắt dự định nguyên anh chân nhân. Đạo hữu khách khí, mà cầu mặt không đổi sắc chậm rãi gật đầu, chưa nói tới chỉ điểm, lẫn nhau giao lưu tất nhiên là không sao. Ha ha, Vệ Giảng mặt hiện hân hỉ, nói. Mạc đạo chủ quá khiêm tốn, như thế rất tốt, vệ mẫu mấy ngày trước đây tu hành, nguyên thai liên tiếp xuất hiện dị thường, tựa hồ là tu hành đến một loại nào đó cửa ải. đương thời dương hỏa xông lên gây nên, vệ đạo hữu tu hành môn công pháp này thời điểm tốt nhất chú ý một chút canh giờ, bất quá tham công liều lĩnh, chậm chậm mưu toan cho thỏa đáng. Là, mặc dù cùng là kim đan, nhưng mà cầu chỉ điểm lên hắn nhân, lại không có chút nào ảnh hưởng, hai người vấn đề cơ hồ đều có thể từng cái cho ra giải đáp. Cũng làm cho hai người càng phát kinh hỉ. Đương thời vấn đề càng ngày càng sâu, thậm chí dính đến tu hành độc hữu pháp môn thời điểm gặp phải quan ải. Chưa từng nghĩ, Mạc Cầu dù chưa từng tu qua bọn hắn sở tu công pháp nhưng cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần, cho ra đáp án càng là tinh diệu tuyệt luân, nhường nhân bỗng nhiên quán thông. Cho đến một cái tràn ngập tiếc nuối thanh âm vang lên, lúc này mới đánh gãy hai người liên miên không dứt hỏi thăm. Nhìn đến ta tới quá muộn, một vị thân mang hoa phục khí chất đoan trang mạo mỹ phu nhân rơi vào đại điện quét mắt chàng trong ba người trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, nàng tất nhiên là đáng tiếc chưa có thể tham dự giao lưu. Mấy người quay đầu, hướng tới người ra hiệu, Mã Tiên Tử, Thủy Lư quán chủ Mã Chân, một vị tiểu môn phái đi ra người tu hành cơ duyên xảo hợp chứng được kim đan, hôm nay cũng có kim đan trung kỳ tu vi. Bất quá thọ nguyên gần, vì cầu duyên thọ đan dược tìm được Thái Ất Tông môn hạ. Hiện nay cũng là toàn chân đạo khách khanh kim đan. Canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi. Thấy ước định cẩn thận mọi người đã đến đông đủ, mà cầu không cần phải nhiều lời nữa, hướng ba người gật đầu ra hiệu độn quang cùng một chỗ hướng thượng phương bay đi. Ai, Mã Chân thở dài, phẩy tay áo bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Khinh Hậu, Vệ Giảng thì là đối mặt nhất thiếu, sát theo đó đi theo. Vượt giới truyền tống trận, Thái Ất Tông Tông chủ Tiết Ngưng Chân hôm nay ở đây. Tại bên cạnh hắn, Thuần Dương Cung Nguyên Anh Chí Dương Chân Nhân Thái Lỗi cũng tại Thái Chân Nhân bên người cũng đi theo hai vị Thuần Dương Cung khách khanh trưởng lão. Đều không ngoại lệ, hai người này đều là toàn thân âm khí quanh quẩn, sở tu pháp môn lại âm thuộc đổi làm trương quan cảnh khổ đạo nhân. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nhìn một chút canh giờ Tiết Ngưng Chân chậm thanh mở miệng. Trở ra, nhớ lấy cẩn thận, mặc dù Thượng Thanh Huyền U Động Thiên còn tại tông môn trong khống chế, nhưng nhiều năm qua thủy chung có hay thay đổi. Lần này nếu có thể nhất cử giải quyết tất nhiên là tốt nhất. Nếu như không thể cũng không cần tham công liều lĩnh, dùng bảo trụ tự thân làm chủ chậm chậm mưu toan, dù sao còn có Chí Thánh Đạo Tràng nhân tài. Tông chủ, Mạc Cầu chắp tay, nói. Không biết Chí Thánh Đạo Tràng đi mấy người chúng ta ứng đối ra sao? Bên kia đi hai vị Nguyên Anh chân nhân, vài vị Kim Đan cùng một chút đạo cơ tiểu bối. Đáp lời, là Chí Dương chân nhân Thái Lỗi, hắn quét mắt đám người chậm tiếng nói. Cùng bọn hắn nhân gặp mặt cẩn thận một chút, những này nhân bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân phần lớn không thông tình đời, nhưng tu vi nhưng không để khinh thường, các ngươi cần kính cẩn. Nghe vậy, mấy người hơi biến sắc mặt, đại đa số người bọn hắn đều là mới biết được Chí Thánh Đạo Tràng không bao lâu, nghe nói vừa ra tay chính là hai vị Nguyên Anh tự nhiên 10 phần chấn kinh. Thực lực như thế, tại tu tiên giới vậy mà chưa từng nghe qua. Đến cùng lai lịch ra sao? Âm dương thông đạo một khi mở ra, lại nghĩ khép kín cực kỳ không dễ, Chí Thánh Đạo Tràng nhân nhất là am hiểu này sự cho nên thiếu bọn hắn không được. Tiết Ngưng Chân tiếp lời, nếu như bọn hắn đưa ra điều kiện gì, chi bằng đáp ứng. Mã Chân nhướng mày, hỏi, nếu như bọn hắn lấy điều kiện rất hà khắc đây, cũng đáp ứng, Tiết Ngưng Chân quét nàng một chút thanh âm lãnh đạm. Nơi đó nhân muốn làm gì tùy theo bọn hắn, các ngươi nhớ lấy chớ có tức giận, các ngươi về sau lại có cầu được bên trên bọn hắn thời điểm. Hà, mấy người vô ý thức trong lòng khẽ nhúc nhích mắt hiện không dài. Mạc Cầu ngược lại là trước thời hạn biết một hai, Chí Thánh Đạo Tràng chỗ cực kỳ đặc thù tựa hồ có thể ở mức độ rất lớn suy yếu tiến giai Nguyên Anh độ khó càng có thể giúp ích tu hành. Này phương tu hành giới mặc dù rộng lớn Kim Đan Tông Sư chưa hẳn bì kịp được Vân Mộng Xuyên. Dù sao cái này có Vân Mộng Thủy giới cái này được trời yêu ái thế giới. Nhưng Nguyên Anh chân nhân số lượng lại muốn viễn siêu Vân Mộng Thủy giới, sở dĩ như thế cũng là bởi vì Chí Thánh Đạo Tràng cái này địa phương lại càng dễ đột phá. Có thể nói, hiện nay tu hành giới trừ chân tiên đạo chờ số ít vài cái tông môn tuyệt đại địa phương Nguyên Anh, phần lớn đã từng đi qua Chí Thánh Đạo Tràng. Cùng nhiều như vậy Nguyên Anh chân nhân giao hảo, nơi này địa vị có thể nghĩ. Nói là cao cao tại thượng cũng không quá đáng. Thậm chí, nếu như này giới thật sự có Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí hóa thần tôn giả, mà cầu suy đoán 89 phần 10 đến từ Chí Thánh Đạo Tràng. Vãn bối minh bạch, đúng, đám người từng cái xác nhận, vậy liền đi qua đi. Tiết Ngưng Chân gật đầu cùng Thái Chân Nhân liếc nhau, vung tay áo khởi động truyền tống trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống giả hết thảy lục nhân một chó toàn chân đạo Mạc Cầu 4 người, Thuần Dương Cung 2 vị khách khanh trưởng lão, nhân tuy ít nhưng thực lực lại không yếu. Lục Nhân thậm chí đi cùng chó trắng, đều là kim đan. Hư không chấn động, không gian tựa hồ hóa thành thất thải lộng lẫy lưu ly, rất nhiều hào quang vờn quanh mình, một cái nối thẳng thượng thanh huyền u động thiên thông đạo mở ra. Bạch cùng lần trước phá giới bất đồng, lần này bởi vì khóa chặt động thiên thế giới vị trí, song phương truyền tống trận quán thông, bất quá một cái hoảng hốt đã là đổi thiên địa. Đợi cho khôi phục ý thức mà cầu chậm rãi đạp xuất truyền tống trận. U lãnh âm u tĩnh mịch, khí thức quen thuộc nhưng lại mang theo cỗ chưa quen thuộc. Hắn hai mắt nhắm lại, mênh mông thần hồn chi lực hướng tứ phương bao phủ, khẩu trong lẩm bẩm nói. Âm khí càng đậm, tự sư tổ rời đi không lâu sau, động thiên thế giới tự phát sinh dị biến, âm khí biến càng phát nồng đậm, quỷ vật cũng càng ngày càng nhiều. Một cái thanh thúy giọng nữ ở bên tai vang lên. Vừa bắt đầu, mượn nhờ sư tổ chỗ thụ pháp môn, chúng ta còn có thể áp chế quỷ vật, nhưng theo thời gian chuyển rời, quỷ vật càng ngày càng cường. Ta chờ, đã bất lực, thanh âm thở dài tiếp tục nói. Những cái kia năm, không biết bao nhiêu đại chu tướng lĩnh quân tốt toàn chân đạo tu sĩ bởi vậy mất mạng, sau cùng tự liền kinh thành đều tràn ngập nguy hiểm. Thật là may mắn, nguy hiểm nhất lúc chúng ta vẫn như cũ chưa hề từ bỏ sư tổ lưu lại truyền tống trận, rốt cục kiên trì đến thượng giới tiên sư giáng lâm, nhất cử bình định thắng cục. Mạc Cầu mở mắt nghiêng đầu nhìn lại, một vị thân mang xanh nhạt đạo bào, dung nhan xinh đẹp lại mắt mang vẻ kiên nghị nữ tử uốn gối khom người, hướng về hắn cung cung kính kính thi lễ. Đệ tử Diệp Toàn Chân, khấu kiến đạo chủ. Diệp Toàn Chân, Mạc Cầu xem kỹ nàng này, mắt mang vui mừng, tán thưởng. Ngươi làm không tệ, không dám nhận đạo chủ tán dương. Nhiều năm qua đi, Diệp Toàn Chân sớm đã không phải tại chỗ cái kia thanh sáp nữ tử, thanh âm cũng mang theo giọng khàn khàn, nghe vậy lắc đầu. Mấy trăm năm đến, toàn chân đạo truyền nhân không có khởi sắc, đệ tử hổ thẹn. Đứng lên đi, Mạc Cầu than nhẹ, dẫn ta đi gặp cái khác nhân. Vâng, cách chương.